Độc hành thiên hạ tập 45. Diệp Phục đánh giá Vinh Lâm từ trên xuống dưới, trong lòng có chút tò mò. Lần đầu tiên khi hắn gặp vị đại sư huynh Hoàng Tuyền Ma Tông này, Vinh Lâm nghèo túng chán nản, nghèo đến mức đi bắt yêu quái khắp nơi, ngồi không ở hải ngoại tiền các bán yêu thú đổi lấy linh mạch. Lúc ấy Diệp Phục mấy hắn còn không có lưu tâm, nghĩ vị đại sư huynh Ma Tông này chỉ có kỳ danh, tính tình giống như bột nhão vậy, không nóng cũng chẳng lạnh. Không nghĩ tới, lúc này Vinh Lâm tức giận, bực cho hai người Tuần Ngọc Chiếu không thể không quỳ xuống, để làm cho hắn thay đổi ấn tượng về Vinh Lâm. Người này chính là một con sư tử hùng dũng, ăn no là ngủ. Sau khi sư tử ăn xong, khiêu khích nó thế nào đi chăng nữa, cũng không nguy hiểm gì. Nhưng lúc nó đói bụng, thì hùng tướng tất nhiên lộ ra, hùng ác ăn cả thịt người. Diệp Phúc âm thầm đánh giá trong lòng cười mà nói, hai vị liên quan tinh phong của ta, hẳn là sẽ không chỉ vì khuyên ta đừng đắc tội với Ngụy Sư Huỳnh chứ. Vinh Lâm tán đi hùng uy, lại làm một đại hán trung thực, nhìn nhìn Cung Ngọc Nương muốn nói lại thôi. Cung Ngọc Nương dịu dàng cười mà nói, ta cùng Vinh Sư Huỳnh tới đây lần này, đương nhiên không phải vì ông ta. Một tên Ngụy Không Sơn không để mà đáng cho chúng ta cùng với Đại Sư Huỳnh đi ra mặt. Chỉ là nhìn thấy Diệp Sư Thúc ra tay khiển trách tên khốn kiếp này. Đại Sư Huỳnh đo Sư Thúc đắc tội với Ngụy Hiền Sư Thúc, cho nên mới khuyên ngăn thôi. Nàng mỉm cười, đôi mắt lưu chuyển, lộ ra chút thục nữ, cười hạ hà nói. Lần này, người ta tới là có chuyện cầu Diệp Sư Thúc, cũng không biết Sư Thúc có đồng ý hay là không. Trong lòng có chút không yên đấy. Diệp Phúc trong tâm dâng lên một cảm giác không ổn, thầm nhủ. Sẽ không phải là tiểu bỉ nương này vẫn còn muốn thoải bổ ta đấy chứ. Vinh Lâm cười nói. Sư Thúc, nửa năm trước ta và cùng sư muội từ hải ngoại tiền các cùng nhau trở về núi. Một đường đi trò chuyện vui vẻ, cùng sư muội có nói với ta, cô ấy không muốn tu luyện loại tâm pháp hại người, tố nữ đại hoàn hỷ tâm kinh này nữa, mà chuyển sang tu tâm pháp khác. Nhưng tiểu yến sơn của cô ấy truyền thừa đều là tâm pháp thải bổ âm dương, thải dương bổ âm linh tinh thôi. Muốn tu tâm pháp khác, nhất định phải rời khỏi tiểu yến sơn, bái danh sư khác. Vinh Lâm dừng một chút nhìn nhìn sắc mặt của Diệp Húc, cẩn thận bồi cười mà nói. À, mấy ngày nay ta vì chuyện của cô ấy chạy ngược chạy xuôi, được phòng chủ Tiểu Yến Sơn cho phép, có thể cho cung sư muội bái danh sư khác. Nhưng thành danh của cung sư muội không được tốt cho lắm, rất nhiều trưởng lão không chịu gặp muội ấy. Bởi vậy nghĩ kỹ lại, chỉ có quan tình phòng của Diệp Sư Thúc đây truyền thừa thâm hậu, có được truyền thừa của 8 vị thái thượng trưởng lão, gần với tông chủ nhất mạch, là nơi tu luyện lý tưởng cho cung sư muội. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, lập tức biết hắn ta muốn nói cái gì rồi. Vinh Lâm không đợi hắn từ chối, vội vàng cười nói. Diệp Sư Thúc, cung sư muội đã thay đổi hoàn toàn rồi đấy nha. Cung Ngọc Nương quăng cho Diệp Phúc một ánh mắt quyến rũ, khổ sở đáng thương nói. Diệp Sư Thúc, người ta thật sự thay đổi rồi mà, thành tâm thành ý muốn bái Sư Thúc làm sư phụ đấy. Có quỷ mới tin được, ai mà biết đêm người bái sư có lập tức thải bổ sư tôn hay là không đây. Diệp Phúc thầm oán trong lòng, không khỏi có chút nhức cả đầu. Cung Ngọc Nương người này từng hai lần đuổi giết hắn, suýt chút nữa đem hắn thải bổ trước mặt của mọi người. Hơn nữa cô ta trong lòng lòng lang dạ sói, giống như là một mỹ nhân rắn rết. Bề ngoài xinh đẹp mê người, nhưng ẩn giấu dưới xinh đẹp lại là răng nọc, tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Vinh Lâm thân là đại sư huynh của Ma Tông, hắn sự làm gương tốt, sao lại đi cùng với ả ta dâm đãng như thế này? Hơn nữa lại hối hả ngược xuôi vì ả ta, không phải là coi trọng cùng Ngọc Nương đấy chứ? Diệp Phúc đánh giá hai người, chỉ thấy cùng Ngọc Nương đôi mắt lưu chuyển, thường thường dừng trên người của Vinh Lâm, mà Vinh Lâm thì có chút nổn nóng, ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Phúc. Diệp Phúc hiểu rõ, nghiêm túc nói, một khi đã như vậy, ta đây liền mở rộng sơn môn, nhận Ngọc Nương làm thủ tịch đại đệ tử quan tinh phong ta. Ngọc Nương, người hiện giờ có thể bái sư. Cô Ngọc Nương có chút chần chừ, nhìn Vinh Lâm ở phía sau, chỉ thấy ánh mắt Vinh Lâm ôn nhuận như ngọc, trên khuôn mặt lộ ra cổ vũ động viên, mới cắn chặt răng duyên dáng quỳ xuống, tạm bái cửu khấu, tiếng như mũi kêu. Ngọc Nương bái kiến sư tôn ạ. Diệp Húc cười hà hà, vừa lòng hai tay nâng lên cười nói, à ha, đứng lên đi. Hắn thổn thức, thở dài, thầm nghĩ, hiện giờ quan tinh phong này cũng không chỉ có một mình ta rồi. Vinh Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói, chúc mừng sư thúc thu được đồ đệ tốt. Khách khí, đồ đệ tốt thì chưa nói tới, chỉ mong không phải là một tên ngỗ nghịch là được. Diệp Phúc cười cười nói, Vinh Sư Điệt nếu rảnh rỗi, mong rằng thường xuyên đến quản tình phòng ta chơi. Hắn nhận lấy cung ngọc nương vốn là vì muốn có quan hệ tốt với vị đại sư huynh ma tông này. Nếu không phải vì vậy thì hắn cùng cung ngọc nương dù xem cũng lười đấy. Đây là chuyện đương nhiên. Vinh Lâm vội vàng cười cười cất tiếng nói. Cung ngọc nương nghe thế vô cùng vui mừng, cảm kích nhìn về phía Diệp Húc. Vinh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng quần tinh to lớn bao phủ trên quan tinh phong, trầm ngâm một lát, cười cười nói. Diệp sư thúc tu luyện chính là đại chu thiên tinh đấu cấm điển, khó tranh đệ tử chu thiên tinh cung sẽ tìm tới cửa. 3 tháng trước, hai ngoại tiên các tổ chức một đợt đại hội bán đấu giá. Từ thiên mạch sư muội Hàn Nguyệt cung còn nhắc tới ngươi với ta, oán giận mà nói, sư thúc lừa cô ấy, giả mạo đệ tử tinh cung, làm hại cô ấy bị sư tôn của trách. Diệp Húc đột nhiên nhớ tới thiếu nữ áo tím ở Tử Uyển Hiên kia, không khỏi mỉm cười nói, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng đại hội bán đấu giá ở hải ngoại tiền các chính là nơi các cường giả đại phú đại quý tụ tập. Người như ta cho dù đi vào, chỉ sợ cũng không mua được bất cứ bảo vật gì. Vinh Lâm cười ha ha. Từ sư muội nhưng là khá oán sư thúc đó. Đáng tiếc đợt bán đấu giá kia, sư thúc không đến. Bảo vật bán trong đó rất nhiều. Không biết bao nhiêu đại đạo các môn phái đến đó. Cạnh tranh rất là dữ dội. Thậm chí còn có một giọt bích huyết tiền tình. Nghe nói là khi lục đạo luân hồi chưa tan biến, là di vật tiền nhân viễn cổ để lại, không biết là thật hay là giả. Hắn ngẩng đầu nhìn chu thiên tình đấu cười mà nói, sư thúc, đại chu thiên tình đấu trận đồ của người dường như không được đầy đủ cho lắm, công năng cũng không phải là rất hoàn thiện. Diệp Húc thở dài mà nói, ta lấy được chỉ là tình đấu cấm điển tản thiên, vừa rồi hai đệ tử tình cùng kia, ta thậm chí còn định giữ bọn chúng lại, tra hỏi tâm pháp của tình cùng đấy. Vinh Lâm không đồng ý, lắc đầu nói, tu vi của hai người này còn chưa có tư cách học tâm pháp chính của đại chu thiên tinh đấu cấm điển. 2 năm trước ta đi du lịch ở hàng cổ ma vực, từng gặp được con trai tinh đế là Thạch Tinh Hải, giao thủ với hắn ta một lần. Với tuyệt học của chu thiên tinh cùng có chút hiểu biết, sở học đại chu thiên tinh đấu cấm điển của hắn mới là tâm pháp chính tông, cực kỳ lợi hại. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể rút lui thôi. Diệp Húc trong tâm khẽ động, đang định hỏi, Vinh Lâm đã cười nói, tình đấu cấm điển của Thạch Tinh Hải cực kỳ tinh diệu, lấy chu thiên tình đấu trận đầu làm quần áo, giấu tình viên ở trong bách khiếu toàn thân. Có quà có lại mới toại lòng nhau. Hắn thấy Diệp Húc đồng ý nhận lấy đệ tử có tiếng xấu hòa cung Ngọc Nương, cho nên tính toán dùng cơ hội chỉ điểm cho Diệp Húc, cười mà nói, cơ thể người có 365 huyệt khiếu, chu thiên tình đấu trận đồ cũng có 365 tỏa tình đấu tình viên. Mỗi một huyệt khiếu của Thạch Tinh Hải đều có giống một mặt tinh viên, kết hợp chặt chẽ cùng vị trí tình đấu trong trận đồ, vô cùng lợi hại. Giơ tay nhấc chân liền có thể có lực lượng xé núi xé biển. Cho dù là cường giả thế hệ trước cũng chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Quả thật chính là một con quái vật. 365 huyệt khiếu đối ứng với 365 mặt tinh viên. 365 tỏa tình đấu thật sự là kỳ diệu. Có loại thủ đoạn này, ta không đòi bị kẻ khác phong ấn trận đồ nữa. Nếu gặp lại Nhạc Đồng Dương, cũng không cần tranh đấu nhiều hiệp với hắn như thế, trực tiếp liền có thể đánh bại hắn rồi. Diệp Phúc đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, dường như tìm được một con đường sáng sủa rộng rãi. Trong lòng cảm kích Vinh Lâm, chắp tay nói, vài lời này của Vinh Huynh hôm nay ta khiến hiểu ra nhiều. Ngày khác nếu học tập có thành thì tất sẽ hồi báo Vinh Huynh. Vinh Lâm vội vàng cười nói, sư thúc khách khí rồi, vẫn gọi ta là sư đệ thì tốt hơn, không thể loạn bối phận được. Diệp Húc cười nói, bối phận là bối phận, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, sao có thể vì bối phận mà ảnh hưởng đến giao tình giữa ta và Vinh Huynh chứ? Một khi đã như vậy, ta đầy điển lỗ mãng, xưng người một tiếng lão đệ vậy. Vinh Lâm cười ha ha, như trút được gánh nặng, cười nói, tính của ra thì ta đã 230 tuổi rồi, lại phải gọi đệ một tiếng sư thúc. Trong lòng luôn cảm thấy quái quái. Hắn bái nhập Hoàng Tuyền Ma Tông rất sớm, 200 năm trước khi tông chủ Ứng Tông Đạo vừa thu đồ, liền bái nhập môn hạ Ứng Tông Đạo, trở thành đại sư huynh. Tuổi nhìn đã không lớn, nhưng thực tế lại lớn đến dọa người. Vinh Lâm cùng hắn nói với nhau một lát, giao lưu giải thích vụ đạo, với cáo từ rời đi, chỉ bảo cùng Ngọc Nương. Ngọc Nương à, hiện giờ muội đã bái Diệp phong chủ làm sư, tuyệt đối không được giống như trước nữa đấy. Cung Ngọc Nương một bộ dáng thục nữ yểu điệu, chìm nhỏ nép người cười cười nói, đó là chuyện đương nhiên ạ. Diệp Phúc nhìn Vinh Lâm rời đi, quay đầu đánh giá người phụ nữ này, ánh mắt quái dị. Này Ngọc Nương, tu vi của Vinh Huynh còn hơn ta ngàn vạn lần, vì sao ngươi lại bỏ gần tìm xa, cố ý bái ta làm thầy chứ? Cung Ngọc Nương ánh mắt mê ly, si ngốc nhìn Vinh Lâm rời đi, lẩm bẩm nói, nếu ta bái nhập vào môn hạ của chàng, chẳng phải là tự dưng thấp hơn chàng một bối phận sao? Diệp Húc ho khan một tiếng, cười tủm tỉm nói, thì ra là thế, đồ nhi ngoan, còn một tiếng sư phụ ta nghe xem nào. Cung Ngọc Nương hùng hăng trừng hắn một cái, đang định nổi giận, Diệp Húc thản nhiên nói, ta có thể thu ngươi vào môn hạ, cũng có thể trục ngươi ra. Nếu ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, thì hãy an phận thủ thường. Nếu không thì xin lỗi, ngươi vẫn là trở về Tiểu Yến Sơn làm một ả dâm đãng phụ nhân đi. Cung Ngọc Nương nghiến răng nghiến lợi, có chút không tình nguyện nói, sư phụ, gọi thêm tiếng nữa xem nào. Diệp Phúc cười tủm tỉm nói, sư phụ. Cung Ngọc Nương uể oải, thêm một tiếng nữa, sư phụ. Cung Ngọc Nương hung ác hô lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận lôi đình. Diệp Phúc chậm rãi gật đầu mỉm cười nói, nghe được ngươi kêu ta là sư phụ, vì sư tựa như trời nóng uống một chén nước ô mai ướp lạnh vậy, trong lòng thật sảng khoái biết bao nhiêu. Vì sư không phải là người nhỏ mọn, chuyện người đuổi giết ta trước kia, vì sư liền cho qua. Cung Ngọc Nương hận đến ngứa cả răng, đột nhiên cười khúc khích, đôi mặt như nước quyến rũ động lòng người, hà hà nói. Buổi tối, người ta muốn đến phòng sư phụ, muốn hầu hạ sư phụ, làm sư phụ khoái hoạt. Diệp Phúc mỉm cười nói, rất tốt, hiếm khi ngươi có phần hiếu tâm này, buổi tối vì sư sẽ chờ đồ nhi, tình chủ đại điện sẽ không đóng cửa đâu. Cung Ngọc Nương hoàn toàn không biết nói gì. Lúc trước khi cô ta đùa giỡn Diệp Húc là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện giờ Diệp Húc đùa lại cũng chẳng có cách nào. Diệp Húc nhìn nàng ta kinh ngạc, trong lòng lại càng thích thú, cười ha ha mà nói, Ngọc Nương, tâm tư của người biết, nhưng người muốn thành phu nhân của đại sư huynh, chỉ sợ những gì người làm trước kia chính là vết bẩn đấy. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn dãy núi mênh mông xa xa, nhàn nhạt nói, muốn xoa đi vết bẩn, làm một người tốt thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu người có tâm, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Tòa quan tinh phong này có rất nhiều điều linh mạch. Người chọn một chỗ tùy ý, tự mình mở động phủ. Còn nữa, người muốn học tâm pháp của vị thái thượng trưởng lão nào, tự mình nghĩ một thật cẩn thận rồi tới tìm ta sẽ đưa cho. Quan tinh phong là nơi nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão ẩn cư, cũng là một nơi tất cả tám vị thái thượng trưởng lão tọa hóa, lưu lại truyền thừa, nội tình thâm hậu này, gần với hoàng tuyển Ma Tông tông chủ nhất mạch. Ở Ma Tông, có thể trở thành thái thượng trưởng lão cũng không hề dễ dàng. Này nghĩa là người cần sống lâu hơn tông chủ. Sau khi tông chủ đương thời chết đi, nếu người vẫn chưa chết, như vậy mới có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Cho nên truyền thừa của thái thượng trưởng lão đều vô cùng hùng mạnh, có thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tám vị thái thượng trưởng lão của Quan Tinh Phong có truyền thừa không hề giống nhau. Vệ Trần trưởng lão tu luyện là Yêu Liên Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh. Trước kia, một vị thái thượng trưởng lão để lại chính là Ma Ha Vô Lượng Độ Ách Kinh. Còn có một vị trưởng lão để lại chính là Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyền, đủ mọi chủng loại. Phần lớn đều là cấm pháp truyền thừa Cao Hư Ngọc Lâu 8 tầng. Những cấm pháp đó tương đối đầy đủ, nhưng cũng không hoàn chỉnh. So với bát cấm của tông môn tông chủ nhất mạch kia thì còn kém hơn một bậc. Truyền thừa của tông chủ nhất mạch được xưng là bát cấm, có tổng cộng 8 loại cấm pháp, đều là tâm pháp trong Ngọc Lâu 9 tầng, hoàn mỹ không chút thiếu sót. Trong đó Cửu U Lục Đạo Bảo Điển mà Yến Công Thượng tu luyện chính là một trong bát cấm ấy. Có thể đạt được bát cấm truyền thừa, có nghĩa là vũ sĩ có hy vọng tu luyện đến đỉnh phong mà các vũ sĩ có thể tu luyện đến, có thể trở thành tồn tại như Vấn Đỉnh Thiên Đế, trở thành trùm không thể đo lường được, vô địch thiên hạ. Trong nhiều thế hệ tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, cùng tất cả 18 người đạt được Ngọc Đầu 9 tầng hoàn mỹ kia. Những tông chủ đó, dù là kỳ tài ngút trời, cũng không phải là có thể mở hết Ngọc Lâu ra. Chỉ có 8 vị tông chủ làm ra điểm này, đạt được 8 loại cấm pháp. Về phần 8 vị tông chủ có tu luyện cấm pháp đó đến đỉnh phong hay không, không có người nào biết rõ. Theo điểm này, có thể thấy được phù sĩ luyện đến cảnh giới cuối. Mỗi một tầng nâng cao một cảnh giới nhỏ đều cực kỳ khó khăn. Dù có được thể chất đặc thù cũng chưa chắc có thể tu luyện đến đỉnh phong, đạt tới cực hạn, trở thành cường giả vô địch thiên hạ. Cung Ngọc Nương suy nghĩ thật lâu, lại lựa chọn Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyền. Môn cấm pháp này giỏi về rèn luyện nguyên thần, chờ khi vô sĩ ngưng luyện nguyên thần có được diệu dụng cực kỳ lớn. Diệp Húc cũng không nói nhiều, trực tiếp từ tinh chủ đại điện lấy tâm pháp quyển thứ 3 của Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyền giao cho nàng. Cung Ngọc Nương vô cùng vui vẻ, sau khi được bảo quyền, liền đi tìm một nơi có linh mạch mở động phủ mà tu luyện. Nữ nhân này lại không lập tức tu luyện ngay, mà triệu tập nô bộc khắp núi, phát biểu một hồi, sắp xếp lại trật tự, chỉ bảo bọn họ thu hoạch linh dược, xử lý cả linh điền. Quan Thanh Phong còn có hơn 10 dị thú thượng cổ, đều đã tu luyện thành lão yêu, tu vi cực kỳ khủng khiếp, đã tu luyện đến tam thai cảnh. Cung Ngọc Nương cũng triệu tập đám lão yêu đó đến, sắc mặt ác liệt, hùng hăng răn dạy, rất có bộ dáng của đại sư tỷ. Diệp Húc không khỏi chật chật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những lão yêu ẩn cư ở trên Quan Tinh Phong. Lúc này những lão yêu đó đều hóa thành hình người. Có tu sĩ áo xanh, có đại hán râu quài nón, cũng có cụ già gần đất xa trời, còn có mấy người lại là thiếu nữ xinh đẹp. Những lão yêu đó khí thế cực kỳ khủng khiếp, quấy cho yêu khí ngút trời trên Quan Tinh Phong. Nhưng khi ở trước mặt Cung Ngọc Nương lại khúm núm, không dám lớn tiếng nói chuyện. Chờ Cung Ngọc Nương nói xong, những lão yêu đó đồng loạt quỳ lại Diệp Húc một hồi, miệng hồ phong chủ, sau đó đều tự trở về động phủ ở trong Quan Tinh Phong. Cung Ngọc Nương hướng Diệp Húc cười nói, những lão yêu quái đó, cả đám đều là những tên gian xảo cả. Thế sư phụ người tuổi còn trẻ, đến không để sư phụ trong mắt. Sư phụ trở thành phong chủ đã hơn một năm, mà bọn họ cũng không đến yết kiến. Đó là khi người nhỏ tuổi. Tuy rằng con răn dạy bọn họ rồi, khi chỉ sợ trong lòng bọn họ không thèm quan tâm, chỉ ra vẻ thần phục thôi. Sư phụ sớm tu luyện đến cảnh giới cao thầm đi, tế luyện tinh chủ đại điện một phen, nắm tất cả tòa Quan Tinh Phong này trong tay, như vậy mới có thể trấn trụ được bọn họ, làm cho bọn họ hiệu lực vì Quan Tinh Phong mình. Có bọn họ, Quan Tinh Phong chúng ta chính là một thùng sắt giang sơn, ai dám đánh tới cửa chứ? Vừa dứt lời, người phụ nữ này nhẹ nhàng bay đi, trở về động phủ mà tu luyện. Trong nhà có đàn bà, quả là rất thuận tiện. Diệp Húc quan sát xung quanh, chỉ thấy Quan Tinh Phong hiện giờ được Cung Ngọc Nương xử lý gọn gàng, ngăn nắp, cảm thán trong lòng, lập tức nhìn về phía tinh chủ đại điện, không khỏi nhíu nhíu mày. Tinh chủ đại điện là vũ bảo mà phong chủ đầu tiên luyện thành, dùng để trấn áp Quan Tinh Phong. Tòa đại điện này là linh mạch chủ nối liền, liên tục của Quan Tinh Phong. Uy năng hùng mạnh đến cực đoan, đứng sừng sững trên đỉnh núi này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Các thế hệ phong chủ tế luyện tòa đại điện này rồi sẽ có thể nắm toàn bộ núi trong tay. Bất cứ kẻ nào, vật nào đều rõ như lòng bàn tay là một kiện vũ bảo cực kỳ lợi hại. Nắm bảo vật này trong tay, đó chính là Quan Tinh Phong chủ nhân chân chính, có thể trấn áp bầy yêu, tùy ý xử lý cả người lẫn vật trong núi. Dù là kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, cũng có thể dễ dàng trấn cho chết. Không phải là ta không muốn tế luyện tinh chủ đại điện, nhưng tế luyện loại vũ bảo này cũng không hề dễ dàng đâu. Hồ nước bên trong tòa đại điện này chính là một mảnh đại dương mênh mông. Đây tu vi hiện tại của ta, đừng nói là tế luyện đại điện, cho dù là hồ nước kia cũng đừng hòng tế luyện thành công được. Diệp Húc thầm nghĩ, cái vũ bảo tinh chủ đại điện này truyền thụ đời đời, mỗi một phong chủ đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, tu vi bọn họ cao gần với tông chủ, tế luyện vũ bảo này đương nhiên cũng không khó là mấy. Nhưng tu vi của Diệp Húc thật sự là quá kém, cô lắm mới tế luyện vũ bảo cấp chân giáo được. Tế luyện loại bảo vật như là tinh chủ đại điện này, quả thật không có khả năng. Tòa đại điện này chỉ sợ đợi khi ta tu luyện đến tam đan cảnh, luyện ra nguyên đan mới có thể tế luyện được. Linh chủ phong, ngoài phong chủ đại điện, bầu không khí đầy áp lực. Hôm nay là ngày phong chủ Ngụy Hiền xuất quan. Ngụy Không Sơn cùng tất cả bảy vệ đệ tử Linh phủ phong, Hoàng Sán cùng với 6 gã đệ tử ngoài điện đang đứng đó. Trong lòng cực kỳ không yên, trên trán toát đầy mồ hôi. Lục Trương khi bọn họ phát hiện Ngụy Không Sơn, vị thiếu chủ Linh phủ phong này đã bị người ta chặt thành nhân côn, chỉ còn lại một chân thôi, đè lói nằm trong bụi cỏ dưới chân núi, vô cùng thê thảm, vội vàng đi cứu hắn, đưa lên trên đỉnh núi. Lúc này Ngụy Không Sơn đã vào trong phong chủ đại điện, mà đám người Hoàng Sán lo lắng không chút giảm bớt. Sư tôn, ông ấy vui giận thất thường, tu vị cực cao thâm. Hiện giờ nhìn đến đứa con yêu quý bị người ta chặt thành nhân côn như vậy, chắc chắn là sẽ nổi cơn giận lôi đình. Nếu trút xuống đầu chúng ta thì không xong rồi. Nhưng mà phong chủ đại điện vẫn không hề có chút động tĩnh nào, âm trầm đến mức đáng sợ. Đám người Hoàng Sán liếc nhau, đang buồn bực trong lòng, đột nhiên nghe được tiếng Ngụy Hiền từ bên trong truyền ra, mơ hồ nói, Trần Bị, người vào đây. Tên đệ tử tên là Trần Bị kia nghe thấy, sắc mặt ủ rũ, đám người hoàng gia nói, sư tôn không có tức giận, hơn phân nửa là gọi đệ vào, hỏi thăm kẻ thù của thiếu phong chủ là ai thôi. Chỉ hy vọng là như vậy. Chân bị nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đại điện, đi vào bên trong phong chủ đại điện, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Hiên ngồi ngay ngắn trên phong chủ bảo tọa, bộ mặt âm trầm. Mà thiếu phong chủ Ngụy Không Sơn thì mặt mang vui vẻ, nằm trên giường bệnh, nhìn đến hắn, trong ánh mắt tràn ngập sung sướng khi người ta gặp họa. Chân bị trong nháy mắt, chớp động một cái, khom người nói, sư tôn triệu đệ tử đến, có phải là vì hỏi chuyện của kẻ thù thiếu phong chủ hay không? Này không cần ngươi quan tâm, ta còn chưa chết, đương nhiên biết kẻ thù là ai. Ngụy Không Sơn cười khanh khách nói, vẻ sung sướng khi người ta gặp họa kia lại càng đậm hơn cười mà nói. Chân bị sư huynh, tên cũng như người, người đúng là một trần bối. Bản thiếu chủ muốn hỏi người mượn một thứ, không biết người có cho mượn hay không. Chân bị trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến. Chỉ thấy Ngụy Hiên giơ tay chỉ ra, hai cánh tay và cái chân trái của hắn lập tức thoát khỏi thân thể bay ra, đầu thét lên một tiếng, ngã xuống đất. Ngụy Hiên làm ngơ, trực tiếp nối hai cánh tay và chân trái kia lên người con trai của mình. Ngụy Công Sơn vội vàng kêu lên, chà, người đặt sai mất rồi, tên Diệp Húc kia chặt chân phải của con cơ mà. Ngụy Hiên tức giận hừ một tiếng, giơ tay lại xé chân trái, quăng ra một bên, cắt chân phải của chân bị ra, tiếp vào trên người của Ngụy Không Sơn. Chỉ thấy một luồng ma diễm nhợt nhạt từ trong đầu ngón tay của lão bay ra, tinh tế tiêu đốt xung quanh chỗ nối tay chân. Sau một lúc lâu thì Ngụy Không Sơn đứng thẳng dậy, duỗi tay duỗi chân, lại nhảy lên vài lần vui vẻ nói, cha ơi, quả nhiên cha thần thông quảng đại vô cùng, hiện giờ tay chân của con còn linh hoạt hơn trước đây, chỉ là chân phải hơi dài hơn một chút, lúc đi đường có hơi khập khễnh. Ngụy Hiên thản nhiên nói, chân bị cao hơn người, đương nhiên chân phải sẽ dài hơn chân của ngươi. Tu vi của hắn ta cũng cao hơn người, thân thể rèn luyện không tồi, tiếp lên trên người của ngươi cũng có thể nâng cao thực lực của ngươi. Nhưng dù sao cũng là tay chân của người khác, trong thời gian ngắn ngươi sẽ có chút không thích ứng. Lão ta từ từ đứng dậy, đi ra phong chủ đại điện, khuôn mặt đầy tức giận, thấp giọng nói, thằng nhãi Vinh Lâm kia cũng dám làm chỗ dựa cho tên tiểu xúc sinh kia à, thật là đáng chết mà. Nhưng tu vi cùng thực lực của hắn cũng không dưới ta, không thể không động thủ. Ngụy Không Sơn vội vàng đuổi theo, thoáng nhìn chân bị nằm trên mặt đất, đang dùng ánh mắt độc ác nhìn mình, lập tức cười ha ha, một chưởng chụp xuống, đánh hắn tan thành thịt nát. Ngụy Hiên không để ý, đi thẳng ra đại điện, nhìn năm vị đệ tử còn lại, thản nhiên nói, theo dõi quan tình phòng, chờ cho cái tên Diệp Thiếu Bảo kia rời khỏi thập vạn đại sơn, lập tức chúng ta động thủ, cắt nát nó ra cho ta, mang hồn phách của nó tới gặp ta là được. Ngụy Không Sơn cười khanh khách nói, các người không được giết hắn, đợi hắn rời khỏi thập vạn đại sơn thì bắt hắn ta lại, ta muốn đích thần động thủ, cắt nát thân thể của hắn ra. Năm người hoàng sán không dám nói nhiều, vội vàng xin vâng. Năm người lén lút ngẩng đầu quan sát Ngụy Không Sơn, chỉ thấy tay chân của hắn vẫn còn, mà không thấy bóng dáng của chân bị đâu. Một gã đệ tử buồn bực trong lòng định lên tiếng hỏi, hoàng sán vội vàng kéo vạt áo của hắn lại, hướng bên trong đại điện chép miệng, chỉ nhìn thấy một bãi thịt nát, lập tức hiểu rõ, sắc mặt trắng bệch, không dám nói thêm gì nữa. Ngụy Hiên trở về trong phòng phong chủ đại điện, và đám người hoàng gián vội vã thi lễ hướng Ngụy Không Sơn rồi xoay người rời đi. Chờ đi xa rồi, năm người này mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc. Một gã sư đệ cười thê lương nói, sư tôn vui giận thất thường, căn bản không coi chúng ta là người mà coi chúng ta thành xúc sinh, giả xúc, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết. Loại này này thì không biết đến bao giờ chúng ta sẽ có đây. Đại sư huynh, không bằng chúng ta quay đầu bái môn hạ sư thúc sư bá khác, thản ra khải linh phủ phong đi. Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục như Trần bị sư huynh mà thôi. Hoàng Sán im lặng không nói, sau một lúc lâu chùa chát nói, ông ấy dù sao cũng là sư tôn của chúng ta, một ngày làm thời, cả đời làm cha, sư tôn với chúng ta có ân truyền đạo, loại lời nói này về sau đừng có nhắc lại nữa. Bốn các đệ tử kia liếc nhau, biết hắn ta trung thành và tận tâm với Ngụy Hiên, lắc đầu thở dài, đều tự rời đi. Bên trong tinh chủ đại điện, Diệp Phúc lo âu nhíu mày. Từ khi hắn nghe được kỹ xảo chính của đại chủ thiền tình đấu cấm điển từ miệng của Vinh Lâm, liền động tâm, tạm thời bỏ qua nâng cao tu vi, ngược lại đi luyện chế tình phiền của mình. Nhiệt độ chân hỏa của ta rất là thấp, không đủ để luyện phù bảo cấp trấn giáo, mà nhiệt độ thái dương chân hỏa lại quá cao, rất dễ thiêu hủy đi tài liệu. Không có chân hỏa vừa đúng, sao có thể luyện chế tinh phiên, đem tinh phiên chứa trong các huyệt khiếu quanh thân đây? Xem ra vẫn phải đi xem trong thạch cổ thư viện thôi. Diệp Húc mở trong trường ra, nhìn về phía đại chu thiên tình đấu trận đồ, khẽ động tâm niệm, chu thiên tình đấu thêm vào thân ta. Chỉ thấy tinh đấu đầy trời kia đột nhiên hợp lại, hóa thành một tấm trận đồ, bao lấy thân thể của hắn, giống như là một kiện trường bào. Ngược trái một vòng liệt dương, ngược phải một vầng trăng sáng, nhưng đời khác là tình đấu long lánh và rực rỡ. Tấm trận đồ này có thể biến hóa theo ý của hắn, cao thấp vừa người, hơn nữa có lực phòng ngự cực kỳ dũng mãnh, vừa công vừa thủ. Diệp Húc lại lấy ra một khối ôn ngọc vạn năm cùng với một ít thiền thành kim ti, lấy chân hỏa cẩn thận thiêu đốt, tạo ra một cái đai ngọc đeo ở bên hông, lập tức tế khởi thái dương tinh phiên. Chỉ thấy phiến tinh phiên này càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên bên trong huyệt thái dương bên trái của hắn mới biến mất không thấy đâu nữa. Huyệt thái dương gồm có hai huyệt khiếu trái và phải, bên trái là thái dương, bên phải là thái âm. Nếu hắn tế luyện thành thái âm tinh phiên, liệu có thể chứa vào trong huyệt thái dương bên phải? Mà thái dương tinh phiên này vừa mới nhập vào trong huyệt thái dương chủ, thì Diệp Húc chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cuồng bạo, dũng mãnh nhập vào toàn thân. Lực lượng đó rất mạnh, gần như đem cửu chuyển nguyên công tăng lên một cảnh giới, khiến cho lực lượng của hắn gia tăng gấp đôi. Pháp môn của chu thiên tình đấu quả nhiên là lợi hại vô cùng. Gần một mặt thái dương tinh phiên liền khiến lực lượng của ta tăng lên gấp đôi. Nếu đánh nhốt hết tất cả 365 mặt tinh phiên vào huyệt khiếu toàn thân, phối hợp với chu thiên tình đấu, lực lượng kia của ta sẽ bạo tăng lên loại trình độ nào đây? Chỉ sợ có rất ít người có thể tiếp được một quyền của ta. Diệp Húc hơi hơi rùng thần, lập tức tứ chi bách hải chuyển đến tiếng trầm đục như tiếng sấm, hơi hơi hút khí, chỉ thấy không khí ở phía trước bị hắn há miệng hút một cái, không gian phạm vi mấy chục thước như sụp đổ xuống vậy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hắn phun ra trọc khí, không ngờ lại làm nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, thổi bay ra cả ngoài trăm thước. Hiện giờ hắn gần như là một con dị thú thượng cổ, hô hấp gần như có dị tượng, hơi thở thành mây, hóa khí thành mưa vậy. Tu luyện ra nguyên thần thượng cổ dị chủng yêu thú, hô khí thành vân, hóa khí thành vũ. Bất kể là thân thể hay là pháp lực, đều là gấp mấy chục lần phù sĩ cùng cảnh giới. Dị thú dũng mãnh, thậm chí còn có thể gấp mấy trăm lần. Nếu ta đem 198 tinh phiền luyện chế thành công, hết thảy nhốt vào trong cơ thể mình, trên sự lực lượng của ta tuyệt đối có thể hơn thua được với dị chủng yêu thú thượng cổ. Tuy nhiên tu vi của ta tất nhiên vẫn kém xa dị chủng này rồi. Diệp Húc thả người đứng lên, tay áo phiêu phiêu hướng tới thạch cổ đại viện mà bay đi. Trên đỉnh đầu của hắn, tinh lực gió màu vẫn từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn không ngừng rơi vào bên trong quần áo của hắn, cực kỳ là chói mắt. Lúc tới thạch cổ đại viện, Diệp Húc đi thẳng vào bên trong thạch điện, tới trước một thạch cổ có ghi lại luyện bảo thuật. Hoàng Tuyền Ma Tông luyện bảo thuật có rất nhiều loại, đủ mọi phương pháp. Trong đám thạch cổ này cũng có một tòa đại điện, không hề ít đệ tử Ma Tông đang ở bên trong đại điện mà quan sát. Diệp Húc đối với tầm pháp phía bên ngoài không chút chú ý, đi thẳng vào bên trong đại điện. Lần trước ở trong đại điện, hắn tìm được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Tuy rằng giá trị cực cao, nhưng loại tinh mạch này hắn chưa bao giờ để ở trong lòng cả. Hắn đi vào bên trong tòa đại điện, chỉ thấy trong điện bày đặt 9 thạch cổ, bên trên phân biệt ghi từng loại chân hỏa. Thứ nhất, đó chính là thái dương chân hỏa. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đá cũng ghi các loại chân hỏa khác như tam bội chân hỏa, thuần dương càn minh ly hỏa, nam minh ly hỏa, càn thiên liệt hỏa, huyền âm ma diễm, đồ thiên thần hỏa, hồng điên nghiệp hỏa, thái âm xích huyết thần diễm. 8 loại chân hỏa này cùng thái dương chân hỏa được xưng là cửu đại thần hỏa. Thái âm xích huyết thần diễm hẳn là thái âm tình lực ngừng tụ thành chân hỏa. Loại chân hỏa này ta không cần phải học tập. Diệp Húc cẩn thận suy tư một chút. Thái dương chân hỏa hắn đã tu luyện, thái âm xích huyết thần diễm chỉ cần luyện thành thái âm tinh phiên liền có thể thong dong luyện thành. Nghĩ như thế, hắn liền có thể kiềm tu hai loại đại chân hỏa. Về phần tam bội chân hỏa, 50 linh hỏa cùng các loại chân hỏa khác, kỳ thực hiệu quả không sai biệt lắm, cũng không cần phải kiêm tu nhiều đến như vậy. Cao thủ tiền bối Ma Tông đem cửu đại thần hỏa này để cùng một chỗ, thuyết minh những chân hỏa này đều là thủ đoạn luyện bảo rất tốt. Ta tuy rằng tu thành tái dương chân hỏa, nhưng cũng không thể khống chế nhiệt độ chân hỏa, làm cho tài liệu thường bị thái dương chân hỏa đốt cháy không còn gì. Xem ra vẫn cần phải học tập kỹ xảo ứng dụng của thái dương chân hỏa, nếu không có chân hỏa cũng không thể phát huy ra được tác dụng. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn lấy ra một điều linh mạch, trực tiếp rót vào trong thạch cổ, ghi lại thái dương chân hỏa. Chỉ thấy mặt thạch cổ này đột nhiên phát ra hào quang, vô số văn tự từ trong thạch cổ lao ra. Nó hình thành ở giữa không trung ra một trích tam túc kim ô, dương cánh bay thẳng vào trong đầu hắn, hóa thành một tấm tiền pháp. Diệp Húc nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhận thức, trong đó quả nhiên có pháp môn khống chế nhiệt độ thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa được xưng là có thể đốt dùng hết thảy, thiêu cháy vạn vật, nhưng dưới loại pháp môn khống chế này thì có thể hạ thấp nhiệt độ của thái dương chân hỏa xuống nhiệt độ bình thường, lại có thể làm cho nhiệt độ của thái dương chân hỏa tới hoàn cảnh khủng bố, tiêu hủy hết thảy, luyện hóa hết thảy. Diệp Húc không thể không nói câu khâm phục. Lúc trước hắn khống chế thái dương chân hỏa không có bất luận kỹ xảo gì cả. Khi luyện hóa đám người Nhạc Đông Dương, trực tiếp phóng hỏa đốt người, thậm chí còn vượt uy lực của địa hỏa, còn chưa thể luyện hóa được Nhạc Đông Dương, còn bị hắn đánh lén. Nếu đổi lại là hiện giờ, ta luyện hóa Nhạc Đông Dương tuyệt đối không quá mấy canh giờ liền có thể làm cho hắn biến thành tro. Hắn có chút hài lòng, học xong pháp môn khống chế thái dương chân hỏa, không chỉ có thể dùng để luyện chế bảo vật, thậm chí là một loại thủ đoạn công kích lợi hại vô cùng. Nó giống như là một sát chiêu có uy lực cực kỳ mạnh. Hắn cảm thấy mỹ mãn, trở lại quan tình phong, bế quan luyện bảo. Có kinh nghiệm luyện chế thái dương tinh phiên, Diệp Húc rất nhanh luyện chế ra thái âm tinh phiên. Tiếp theo, hắn luyện chế rất nhiều các tinh phiên khác. Tất cả có 198 tinh phiên, phân biệt đặt ở bên trong 198 khiếu huyệt của hắn. Thậm chí ngay cả thái dương tinh phiên hắn đã luyện chế từ trước cũng được lấy ra trùng luyện lại một phen. Lúc trước, hắn dựa vào viêm dương lôi hỏa, luyện chế ra thái dương tinh phiên. Tuy nhiên, uy lực của viêm dương lôi hỏa còn xa mới bằng được thái dương chân hỏa, bởi vậy mới cần trùng luyện này, mới có thể nâng cao uy lực của thái dương tinh phiên. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn nửa bước không tiến lên, nhưng thực lực lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể của hắn hiện giờ sung mãn lực lượng, hạo hãn vô cùng, tự tay nhấc chân dường như có thể tề thiên liệt địa. Đại chu thiên tinh đấu cấm điển thật sự là kỳ diệu, đem chu thiên tinh phiên dung nhập vào bên trong bách huyệt của thân thể, làm cho lực lượng của mình nâng cao trên diện rộng. Cho dù là dị chủng yêu thú thượng cổ cũng chỉ như vậy mà thôi. Khó trách chu thiên tinh cung ở trong Ma Đạo còn ở trên cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Diệp Húc trong lòng có chút vui mừng, nhủ thầm nói: Diệp sư huynh. Diệp Húc trong lòng vừa động, đi ra ngoài tinh chủ đại điện, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Quý Khang đang ở ngoài điện. Hắn gọi Diệp Húc theo thói quen là sư huynh. Sau khi vào Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không sửa lại xưng hô ấy. Diệp Húc không để chuyện này vào trong lòng, dù sao bọn họ từng là đệ tử sư môn, và cười cười nói: Hóa ra là quý sư đệ, mấy ngày nay quý sư đệ thế nào? Quý Khang cười cười nói: Sư tôn đối đãi với ta vô cùng tốt, vừa mới nhập môn không bao lâu liền truyền thụ một môn pháp môn tế luyện cực kỳ lợi hại. Hiện giờ thực lực của ta so với trước là không thể so sánh được rồi. Thân hình cực kỳ dũng mãnh, có thể dẹp ngang vô bảo cấp trấn giáo. Ta nghe nói sư huynh ở quan tinh phong, tranh thủ lúc rảnh rỗi, đặc biệt tới thăm sư huynh. Hắn cười cười nói: Diệp sư huynh, ta biết chuyện của huynh rồi, vừa mới bái sư, sư tôn đã cưỡi hạ quỳ tây rồi. Không bằng ta nói với sư tôn của ta một câu, cho người bái môn hạ của người. Sư tôn đối đãi với ta không tồi, khẳng định sẽ đáp ứng thỉnh cầu này của ta. Diệp Húc nghe thấy hắn mấy cái chuyện này giống như sống cũng không tồi, trong lòng cũng cao thấp cao hứng thay cho hắn, cười cười nói: Hiện giờ ta là phong chủ quan tinh phong, cùng bối phận với sư tôn Tiết Hạo Dương của ngươi, nếu bái làm môn hạ của hắn chẳng phải loạn bối phận hay sao? Trong lòng của Diệp Húc cũng có chút tò mò, cười mà nói: Quý sư đệ, ngươi tu luyện tâm pháp gì, không ngờ lại lợi hại như vậy. Quý Khang đắc ý giạt rào mà nói: Sư tôn nguyên vốn cũng không muốn thu nhận ta, nói thực lực của ta quá kém, lại lừa gạt quá quan. Loại đệ tử này liếc mắt cũng lười nhìn đến. Tuy nhiên không bao lâu sau, lão nhân gia tử tâm truyền thụ cho ta một môn tế luyện trì pháp tên là Trừ Thiên Thập Đạo, một pháp môn vô cùng lợi hại. Sư tôn nói với ta, tu luyện phương pháp tế luyện này hơn xa những tâm pháp khác, có thể thôn vệ nhiều tài liệu, dung nhập vào trong bản thân, gia tăng lực lượng của thân thể. Diệp Húc sắc mặt dần dần biến lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, hóa ra Trừ Thiên Thập Đạo ư. Quy Khang cũng không cảm thấy, miệng lưỡi lưu loát nói, khi bắt đầu ta cũng nghĩ sư tôn đang dối gạt ta, tuy nhiên sư tôn ban cho ta một đống tài liệu, ta từng nuốt một khối tinh thiết, quả nhiên thân thể trở nên cực kỳ dũng mãnh, hiện giờ ta có thể thôn vệ được vũ bảo rồi. Sư huynh, người xem. Hắn lấy ra một kiện vũ bảo, trực tiếp đặt lên miệng mà cắn. Trong chớp mắt, vũ bảo này đã bị cắn nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên chỉ một lát, liền luyện hóa vũ bảo, dung nhập vào thân thể của mình rồi. Sư huynh à, hiện giờ ta tu luyện Trừ Thiên Thập Đạo tới đạo thứ hai, cường độ thân thể có thể dẹp ngang được vũ bảo cấp trấn giáo, thậm chí còn lợi hại hơn so với người nha. Quy Khang thế khởi một kiện vũ bảo, tính toán biểu thị cho Diệp Húc xem, phóng vũ bảo đánh tới người của mình. Thôi đủ rồi. Diệp Húc sắc mặt âm trầm, tay áo huy một cái, trấn nát cái kiện vũ bảo kia, thở hổn hển mấy cái, điềm nhiên nói, hay cho một tên Tiết Hạo Dương, hay cho một Trừ Thiên Thập Đạo. Quý sư đệ, Tiết Hạo Dương hắn tù luyện ủ mình thập đạo có đúng không? Quý Khang thấy hắn tức giận, có một loại y nghiêm vô cùng, thì lập tức khiếp đảm, không dám nhiều lời, lúng ta lúng túng hỏi. Cái này ta cũng không biết, sư huynh rốt cuộc là sao vậy? Diệp Húc trầm mặc một lát, sắc mặt khôi phục lại như thường, lắc đầu nói. Không có gì, Trừ Thiên Thập Đạo, người tiếp tục tù luyện, đợi tu vi thành công, ta sẽ tự mình tìm sư phụ ngươi, nói chuyện với hắn. Quý Khang sau khi rời đi, Diệp Húc tức giận hừ một tiếng, trong lòng tức giận, đồng thời cũng không có cách nào khác, thầm nghĩ. Tiết Hạo Dương có thể thành người đứng đầu một phong, thực lực của hắn rất bí hiểm. Ta tuy rằng ngang hàng với hắn, nhưng thực lực lại kém không biết bao nhiêu, không thể động thủ với hắn được. Cái tên khốn kiếp này không ngờ tính toán luyện chế Quý Khang thành một vụ bảo hình người, thực sự đáng chết. Ma Tông, đây chính là Ma Tông, cá lớn nuốt cá bé, cho dù trong cùng sư môn cũng không thoát khỏi quy luật này. Biến cường, ta muốn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, mạnh tới tất cả mọi người phải nhìn lên ta, sợ hãi ta, như vậy mới có thể bảo vệ người thân bên cạnh được an toàn. Việc Quý Khang bị sư tôn của hắn bồi dưỡng trở thành một kiện phù bảo hình người, khiến cho Diệp Húc hoàn toàn nhận thức được thủ đoạn tàn khốc của ma đạo. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé ở Ma Tông đừng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí ngay cả thầy trò cũng như vậy đấy. Môn phái chính đạo chẳng qua là che giấu cái này khá tốt mà thôi. Những phù sĩ chính đạo mà ta gặp được, bọn họ cũng chẳng khác ma đạo ta là mấy, còn không phải lừa gạt, giết đồng đạo, lấy của cải của người khác làm của riêng của mình sao? Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Hắn gặp mấy người trong chính đạo, thứ nhất là Phạm Huệ Âm, có ý đồ cướp định phong bảo thu của hắn, sau đó phái ra Mộng Xảo Vân, liên tục đuổi giết, bức hắn không thể không đi Đại Mạc. Bên trong vù hờn giới ở Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, thì Diệp Húc lại gặp được nhiều phù sĩ chính đạo, có người có thủ đoạn còn muốn ác liệt hơn vù sĩ của ma đạo. Trên Quỳnh Hải, thì thậm chí ngay cả danh bồn đại phái trong chính đạo, đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, tùy ý chém giết vù sĩ của ma đạo. Mà đại Phạm Âm Lồi Tự, Đặc Đông Dương, rõ ràng có thực lực cứu những vù sĩ bị Diệp Húc vây khốn và luyện hóa, cố tình không nhìn thấy, để mặc cho Diệp Húc luyện hóa những người này. Hắn tính toán sau khi thoát khỏi vòng vây, thu hồi những của cải của những người này về của mình. Trải qua nhiều việc như vậy, khiến cho Diệp Húc đúng là có một cái nhìn cũng không tốt về chính đạo mấy. Cung Ngọc Nương trong thời gian ngắn bế quan luyện bảo, từ trong mấy thành quách chung quanh Thập Vạn Đại Sơn kiếm ra mấy ngàn danh đồ bộc, khiến cho những người này khai mở linh điền, gieo trồng tinh dược. Nàng lại cải tạo lại vài tòa tinh xá trên đỉnh núi, mời một ít đồng đạo Hoàng Tuyển Ma Tông tới làm khách, đều là nữ đệ tử, làm cho quan tình phòng oanh ca yến hót liên tục. Những người phụ nữ này nhân duyên rất rộng, có giao tình với nữ đệ tử vài tòa tinh sơn. Tuy nhiên Diệp Húc nhìn đám nữ đệ tử này, một đám xinh đẹp kinh người, quần áo bạo lộ, nhìn vô cùng quyến rũ, đều là nhân vật hồ ly tinh cả, chắc chắn không có luyện tâm pháp gì đứng đắn hết. Những cô gái này tới nói cười cười vui vẻ vô cùng, tiếng cười không dứt, không chút kiêng nể gì cả, náo loạn làm cho cả quan tình phòng chướng khí mù mịt.

Những tài liệu cũng cực kỳ là kinh người, cũng không kém so với luyện chế Chu Thiên Tinh Phiên là mấy. Nếu hắn có được phương pháp tế luyện cửu đỉnh chân chính, chỉ sợ tài liệu đủ hù chết người ta. Những cô gái khác cũng líu ríu cười nói, mấy tỷ muội chúng ta đều không có nắm chắc 10 phần cô đọng trang nguyên đan, bởi vậy tính toán ra ngoài dù lắm cướp đoạt tài liệu thượng thừa luyện nhập vào trong đan đỉnh của chúng ta. Lần này chúng ta muốn đi vạn cổ ba vực, ở sâu trong biển rộng, nguy hiểm rất lớn, là nơi một ma đạo đại phái thượng cổ xuống dốc. Đây là một di tích mới phát hiện ra, bảo tàng kinh người. Lần trước hải ngoại tiền các bán ra một khối bích huyết tiên tinh, chính là phát hiện ở nơi đó đấy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Vạn cổ ma vực bên trong không chỉ có yêu, còn có ma đầu, của cải rất nhiều. Không ít sư huynh sư tỷ thánh tông ta đều đi vào bên trong đó lịch lãm thám hiểm, thường thường đạt được trọng bảo bên trong. Hơn nữa, có người ở trong đó đạt được truyền thừa thượng cổ, tuy rằng chỉ là tản thiên, nhưng không phải là nhỏ đâu. Cô Nguyệt Nhi cười cười nói, cùng sư tỷ cải thả quy chính, Vinh Đâm đại sư huynh vì muốn luyện chế đan đỉnh lại cho nàng, để nàng có hy vọng cô đọng nguyên đan, không ngờ đã đi vào trong đó mạo hiểm rồi, hiện giờ chỉ còn vài người chúng ta thôi. Khúc Phi Yên thở dài nói, tiểu sư thúc, mấy cô gái chúng ta tay trói gà không chặt, làm sao có thực lực tiến vào địa phương hung hiểm như vậy, cho nên cần bờ ngực rộng lớn của tiểu sư thúc, người ta mệt mỏi thì có thể dựa vào một chút. Cung Ngọc Nương đứng ở bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu vai, cười khanh khách mà nói, mấy người lẳng lơ này, đánh chủ ý thật rồi đó hả? Cái gì mà kêu dựa vào một chút chứ? Rõ ràng tính toán lúc các người mệt, thay bổ sư phụ của ta, bổ sung tu vi. Tỷ tỷ nói với các người trước nha, sư phụ của ta có che chở cho các người ai dám động vào hắn, lão đường ta không để yên cho các người đâu. Khúc Phi Yên cùng vài nữ nhân cười khanh khách mà nói, cùng sư tỷ rất là bá đạo trên từng hạt gạo, tiểu sư thúc biến thành bát thịt của tỷ tỷ rồi, người ta ngay cả chạm một chút cũng không được, cẩn thận không vinh sư huynh ghen đấy nhá. Cùng tỷ tỷ, nếu ta gả cho tiểu sư thúc, ngươi còn không gọi ta là sư nương hay sao? Chúng ta hết thảy gả cho sư thúc, ngươi có một loạt sư nương, thật là đồ sộ đấy. Diệp Húc đầu không khỏi tò như cái đấu mà thầm nghĩ, nhưng tiểu cô nương này quả thực là tiểu yêu tình chuyên gây tai họa. Tuy nhiên vạn cổ ma vực, loại di tích thượng cổ này đích xác đáng giá đi một chuyến. Thực lực của các nàng khá là tốt, có các nàng ở bên cạnh, ta ít nhất cũng bớt đi nhiều phiền toái. Nghĩ tới đây, Diệp Húc cất tiếng nói, các người khi nào thì chuẩn bị đi. Đám người Khúc Phi Yên, Cổ Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau cười cười nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt rồi, nếu không bảo bối ở trong vạn cổ ma vực bị người khác cướp đoạt hết, chúng ta thiệt lớn rồi đấy. Chúng ta trở về núi thu thập một chút, liền ra đây tìm tiểu sư thúc, cùng nhau xuất phát. Bảy thiếu nữ đều bay lên trên mình bồng đáng đáng, hướng tới tiểu Yến Sơn, mấy đỉnh sơn mà đi. Sư phụ, người rời khỏi thập vạn đại sơn, cẩn thận một chút đấy. Cung Ngọc Nương lo lắng dịu dàng nói. Diệp Húc trong lòng cả kinh thất thành nói, chẳng lẽ đám người Khúc cô nương thực sự sẽ xuống tay với ta sao? Cung Ngọc Nương cười cười nói, điều này thì không phải. Tiểu Yên Sơn ta tuy rằng không phải là nữ tử chính phái gì cả, đều là nữ ma đầu cả, nhưng rất giảng nghĩa khí. Nói không chừng, nó không xuống tay với sư phụ, tất nhiên sẽ không xuống tay. Sư phụ phải cẩn thận chính là Ngụy Hiên nhất mạch kia. Ta nhiều ngày nay đã phát hiện ra, mấy đệ tử bồn hạ của Ngụy Hiên luôn cố ý di chuyển chung quanh phụ cận Quan Tinh Phong. Ngụy Hiên bồn hạ có 6 đại đệ tử, trong đó Hoàng Sán tu vị cao nhất, giống cổ đọng trong nguyên đan. Hiện giờ phân nửa đã tu luyện tới tam thai cảnh. Những người khác cũng không thể khinh thường, đều rất lợi hại, không phải là cái tên ăn chơi trác táng Ngụy Không Sơn kia có thể so sánh được. Đệ tử nhất mạch Ngụy Hiên sao? Diệp Húc ánh mắt chớp động cười nói, Ngọc Nương, những người này ta đánh không lại, có thể chạy mà. Cùng Ngọc Nương ánh mắt sáng lên, nhớ tới Thiền Vũ Trì Dực cười mà nói, sư phụ có kiện bảo vật kia trong người, thiên hạ to lớn bất luận địa phương nào đều có thể đi được. Diệp Húc ở Quan Tinh Phong đợi vài canh giờ, đám người Khúc Phi Yên vẫn không có thu thập xong. Hắn lại kiên trì chịu đựng 2 ngày, mới nhìn thấy 7-8 thiếu nữ hoàn thai đi tới. Họ khống chế một cái hương xà thật lớn, ăn mặc một đám trang điểm xinh đẹp, vần thường vũ động, động lòng người vô cùng, không giống như là đi lịch lãm trốn hung hiểm, mà ngược lại như đi du ngoạn bình thường vậy. Đây là nữ nhân mở miệng nói câu càng nhanh càng tốt sao, khiến cho ta chờ suốt 2 ngày 2 đêm đấy. Diệp Húc trong lòng thầm oán, cả người dựng lên rồi xuống bên trong Hương Sa. Đám người Cúc Phi Yên vội vàng cười cười nhường chỗ để hắn ngồi trên bảo tọa. Các cô nương xuất phát. Diệp Húc ngồi xuống, tay áo phất lên nói. Cúc Phi Yên và cây Hương Sa này cực kỳ diễm lệ, giống như là một cô gái quê phòng, có 2 bạch hạc ngậm lư hương, đứng ở 2 bên Hương Sa, hương khí lượn lờ, kiều diễm động lòng người. Diệp Húc ngồi ngay ngắn trong xe, trong lòng ngược lại không cho là đúng. Hương Sa này hết sức hoa lệ, đẹp thì có đẹp rồi, nhưng không có thực dụng như là lâu thuyền của Lý Tú Anh và Cung Ngọc Nương. Lý Tú Anh và Cung Ngọc Nương, 2 người đều tế luyện ra một lâu thuyền, lấy lâu thuyền làm vũ bảo, động phủ thì cực kỳ là hùng hãn. Lâu thuyền đánh tới, cho dù là cường giả ảo đan kỳ cũng bị đánh cho tan xương nát thịt, cường giả nguyên đan kỳ cũng bị trọng thương. Ở Hương Sa này chỉ là công cụ thay cho đi bộ, xa hoa nhưng không có bao nhiêu lực công kích. Tiểu sư thúc, đệ tử Linh Phủ Phong đang đuổi theo. Cùng Quyệt Nhi nhìn thấy một lâu thuyền đi sát theo Hương Sa của mình, không khỏi khẩn trương nói. Khúc Phi Yên cũng khẩn trương vạn phần. Các nàng tu vi đều không chênh lệch nhau nhiều lắm, đều là ảo đan cửu phẩm, bị nhốt trong cảnh giới này đã lâu mà chưa đột phá được. Tuy nhiên, Linh Phủ Phong chủ là mấy đại đệ tử môn hạ của Ngụy Hiên, tu vi đều không có kém. Trong đó, Hoàng Sán nhập môn đầu nhất, tu vi cao nhất, sớm luyện thành Nguyên Đan rồi. Nguyên Đan Thành chính là cao thủ cấp giáo chủ của mấy môn phái bình thường, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Hắn có thể phát huy được vù bảo cấp trấn giáo tới mức tận cùng, không phải nhiều người có thể chống lại được. Mà cô gái này liên kết lại với nhau cũng không phải là đối thủ của một bình Hoàng Sán. Khúc Phi Yên liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, mấy cô gái khác cũng trao đầu ghé tai nói thì thầm. Nghe nói tiểu sư thúc cắt Ngụy Không Sơn thành nhân côn, đệ tử Linh Phủ Phong khẳng định là phụng mệnh Ngụy Hiền sư thúc tới báo thù rửa hận đây mà. Ngụy Hiền sư thúc uy danh bên ngoài, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả sư phụ của ta cũng kiêng kỵ hắn đấy, không bằng bỏ lại Diệp sư thúc, đỡ phải họa lây chúng ta. Khúc sư tỷ nói có đạo lý lắm, nhưng mà làm như vậy chẳng phải là có vẻ như chúng ta không nói nghĩa khí sao? Sợ bấy tên gia hỏa này của Linh Phủ Phong sao? Cùng Nguyễn Nhi chần chừ cất tiếng nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Mấy cô gái mặt mày cau có bàn luận không thôi. Diệp Húc thản nhiên cất tiếng nói. Mấy cô nương không cần phải lo lắng. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ không dám động thủ đâu. Đợi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ta có phương pháp đối phó với bọn họ. Đám người Khúc Phi Yên nghe thấy vậy, thoáng yên tâm cười cười nói. Nếu sư thúc nói như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, nếu ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn mà sư thúc không có đối sách, vậy thì đừng trách chúng ta không nói nghĩa khí, bỏ sư thúc lại đấy nha. Mấy tỉ muội chúng ta cũng không thể trêu chọc vào sư huynh Linh Phủ Phong được. Diệp Húc cười cười khẽ nói, các người yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ không đảm cho các người liên lụy đâu. Năm người Hoàng Sán khống chế lâu thuyền, vững vàng đi sau Hương Sa, khoảng cách chỉ có nửa dặm thôi. Dường như lâu thuyền nhẹ nhàng va chạm, liền có thể nghiền Hương Sa thành bột mịn. Ngụy Không Sơn đứng ở trên đầu lâu thuyền, nhìn về phía Diệp Húc, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên cười ha hả, hăng hái nói, họ Diệp kia, người cuối cùng cũng không kìm nổi mà phải đi ra rồi. Lão tử, xem xe người còn có thể làm được gì nào? Đợi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn chính là ngày chết của ngươi rồi đấy. Diệp Húc đánh giá hắn vài lần, không khỏi kinh ngạc cười mà nói, ấy à, cháu ngoan, tay chân của cháu lại dài ra rồi hả? Ngụy Không Sơn đắc ý giạt rào cười mà nói, không sai, không sai, cha của ta thần thông quảng đại, thủ đoạn vô cùng, cụt tay cụt chân đều có thể nối lại được cả, hết thảy không có nói chơi đâu. Khúc Phi Yên nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, ta nghe nói Ngụy Hiên vì nối tay nối chân cho hắn mà chặt bỏ toàn bộ tay chân của tứ đệ tử của hắn đấy. Không ngờ còn có cái thủ đoạn này nữa sao, lợi hại lợi hại, không hổ là lão ma đầu tung hoành nhiều năm rồi. Diệp Húc nhìn Ngụy Không Sơn đột nhiên cười nói, mấy vị sư điệt Linh Phủ Phong, ta nếu lại chặt bỏ tay chân của Ngụy Không Sơn lần nữa, Ngụy Hiên sẽ dùng tay chân của ai trong các ngươi mà nối cho hắn đây hả? Mấy đệ tử Linh Phủ Phong sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn ra đối phương sợ hãi trong lòng. Nếu Diệp Húc thật sự chặt tay chân của Ngụy Không Sơn, chỉ sợ sau này tới đợt bọn họ thôi. Hoàng Sán hò khàn một tiếng, thản nhiên nói, Diệp sư thúc không cần phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Trước mặt ta đây, người căn bản không có cơ hội xuất thủ, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có đâu. Vài tên đệ tử Linh Phủ Phong nghe thấy như thế, lập tức yên lòng cười nói, có Hoàng Sư Huynh ở đây, người cũng không thể làm được gì. Chưa chắc. Diệp Húc thản nhiên cười, cẩn thận đánh giá vị Đại Sư Huynh Linh Phủ Phong này. Chỉ thấy tướng mạo của Hoàng Sán đường đường chính chính, đứng ở nơi đó, lại mơ mơ ảo ảo, có một loại khí thế không thể khinh thường, giống như một đại tướng nắm quyền to trên người, là nhân vật hiếm có lắm. Nhân tài như vậy, không ngờ bái nhập làm môn hạ Ngụy Hiên, thật đáng tiếc. Quy Không Sơn lạnh lùng nói, Hoàng Sán, hãy bớt giảm ngôn đi, đợi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, người lập tức bắt giữ hắn cho ta xử trí, ta muốn một đào cắt nát hắn ra. Diệp Thiếu bảo, lần này ta chẳng những là bốn người chết, hơn nữa phải chết cực kỳ khó coi đấy. Diệp Phúc trong mắt sát khí chớp động, hư lạnh một tiếng không nói thêm nữa. Này tiểu tử, người còn có lời trăn trối gì nữa không? Hiện tại nói nhanh nhanh đi, nếu không một lúc nữa thôi, muốn nói cũng không nói được đâu. Ngụy Không Sơn cười to, Diệp Phúc mặt điếc tai ngờ, Cúc Phi Yên hừ lạnh mà nói. Thiếu chủ Linh Phủ Phòng thật sự quá kiêu ngạo, loại này cực kỳ rác rưởi. Ỷ vào thực lực của trà hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền Ma Tông, không có bất luận bản lĩnh gì. Nếu không phải là con của Ngụy Hiền sử thúc, thì ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Ngụy Không Sơn mắt trừng lên, dừng trên thân thể của nàng, cười khanh khách mà nói. Hóa ra là sư muội Tiểu Yến Sơn. Vì huynh tu luyện Trần Long Ngự Phong Đại Pháp. Nghe nói khúc sư muội tu luyện Ẩm Dương Hợp Hoàn Đại Trừng Phú. Không bằng chúng ta giao lưu một chút nhá. Xem người thái bổ ta, hay là ta thái bổ ngươi đây? Khúc Phi Yên sắc mặt khẽ biến, nhưng theo nữ khác thì mở miệng gầm lên. Quỷ Không Sơn cười ha ha, đăng ý giạt rào nói, Hoàng Sán, đợi chút nữa không nên giết hết các cô bé con này, bắt các nàng ta lại, ta muốn các nàng dục tiên dục tử một đêm. Đám người Khúc Phi Yên giận dữ, hận từng nghiến răng nghiến lợi, đợi ra gọi Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta bảy tỷ muội liều mạng với bọn họ, dù chết cũng phải chết, giết chết bọn xúc sinh họ Ngụy này. Hoàng Sán, người đối phó được đám tiểu nhà đầu này không? Ngụy Không Sơn trong lòng có chút không yên, nhỏ giọng nói. Đám người Cúc Phi Yên có tu vi cao hơn hẳn hắn, thực lực lại mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu là đám người Hoàng Sán không thể ngăn trụ được tất cả, trong đó bất luận cô gái nào cũng có thể bóp chết hắn. Sư đệ cứ yên tâm, các nàng không phải đối thủ của ta, bắt giữ các nàng rất dễ thôi. Hoàng Sán chần chừ một chút lại nói. Tuy nhiên bọn họ dù sao cũng là sư muội đồng tông của chúng ta. Diệt Diệp Thiếu Bảo thì thôi đi, nhưng cần gì phải vì việc nhỏ mà đắc tội với sư thúc của Linh Sơn khác. Ngụy Không Sơn trừng mắt mà nói, khốn kiếp, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi còn phản đối sao hả? Ngươi nếu như không làm theo, trở về ta nhất định bảo cha ta xử lý ngươi. Hoàng Sán cúm đúm không nói gì nữa. Tiểu sư thúc, làm sao bây giờ? Bọn người kia dường như muốn ăn chúng ta, ngay cả tìm bụi chúng ta cũng không chịu buông thả đấy. Khúc Vị Yên cũng không có chủ ý, đột nhiên nói. Không bằng chúng ta không đi Vạn Cổ Ma Vực nữa, dẹp đường hôi phủ. Bọn người kia còn không dám giết người trong Thập Vạn Đại Sơn. Cùng Nguyệt Nhi khóc không ra nước mắt nói. Người ta tuy rằng tu luyện ngự nữ ngự lòng đại pháp, nhưng mà đời này còn chưa từng thái bổ người sư huynh nào. Nếu bị họ Ngụy kia thái bổ mất, chẳng phải thiệt thòi lớn cho ta sao? Dẹp đường hồi phủ, dẹp đường hồi phủ. Những cô gái khác đều cất tiếng nói. Đột nhiên một thanh âm dịu dàng truyền tới cười mà nói. Khúc sư muội làm sao phải dẹp đường hồi phủ chứ? Có Tất Phương Sơn ta ở đây, còn ai dám động tới các người chứ? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đại điện bằng đồng thau bay tới. Một người nam tử trẻ tuổi đứng trên đại điện, cuồng phong thổi qua, ông tay áo phiêu phiêu. Tòa đại điện bằng đồng thau này hiển nhiên là một kiện phụ bảo cực kỳ lợi hại, bị hắn tế khởi, rít gào mà tới, tốc độ cực kỳ nhanh đấy. Tật sư huynh của Thúy Phi Phong. Khúc Phi Yến và mấy cô gái ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Tật sư huynh là đại đệ tử của Đình Hạo Sư Thúc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào kém hơn Hoàng Sán. Chúng ta được cứu rồi. Mấy cô gái vội vã khống chế hương xa, hướng tới tòa đại điện đồng thau mà bay tới. Thúy Phi Phong à, chẳng lẽ là nơi Mộ Dung Thủy tới sao? Diệp Húc trong lòng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm sau vũ sĩ đứng bên trong tòa đại điện. Mộ Dung Thùy cũng ở đó, lạnh lùng nhìn mình. Hôm nay, kẻ thù tới cũng không ít. Diệp Húc có chút đau đầu rồi đây. Họ Diệp kia, lần này người chạy trời không khỏi nắng rồi. Mộ Dung Thùy đứng trước đại điện điềm nhiên nói. Trên đỉnh đầu của hắn, một khẩu đan đỉnh lao ra, rõ ràng đã tiến vào tam đan cảnh. tu vi có thể nói là tiến bộ thần tốc. Khúc Phi Yên và mấy cô gái trong lòng không ngừng buồn bực. Diệp Sử Thúc tới cùng đã làm ra cái chuyện gì, giống như làm chuyện người người oán trách vậy. Khương Gia dừng lại trước đại điện Đồng Thau, vài cô gái vội vàng đi lên đại điện. Tất Phương Sơn giơ tay đẩy Diệp Húc, thản nhiên nói: "Diệp Sử Thúc, thật xin lỗi, người cùng bộ Dung sư đệ có cừu có oán, nơi này không chào đón ngươi, mời Diệp Sử Thúc rời khỏi cho." Diệp Húc thản nhiên cười, phất phất tay với mấy thiếu nữ, lập tức xuống hương xa. Khúc Phi Yên chần chừ một chút, cắn môi nói: "Tiểu Sử Thúc, không bằng ngươi đừng đi, vẫn trở về thì hơn." "Đi nhất định thì phải đi, nếu không bọn họ tưởng rằng ta sợ bọn họ đấy." Diệp Húc đi thẳng ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, mỉm cười nói: "Các người ở Vạn Cổ Ma Vực đợi ta nhé." Cùng Nguyệt Nhi cắn răng, giật khoát nói: "Sử Thúc, ta cùng đi với ngươi." Khúc Phi Yên vội vàng kéo nàng, lắc đầu nói: "Không được, ngươi cùng đi qua chẳng phải là chịu chết sao?" Một Dung Thùy đứng trước đại điện điểm nhiên nói: "Họ Diệp kia, ngươi ngàn vạn lần không nên chết, ta còn muốn tự tay giết chết ngươi, đoạt lại bảo vật Mộ Dung gia ta." "Tiểu tử thối, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như vậy." Diệp Phục lắc lắc đầu bật cười, chẳng rời đi, làm cho Mộ Dung Thùy nổi giận lôi đình. Tất Phương Sơn mắt lộ dị sắc, đánh giá Diệp Húc một cái, nhỏ giọng nói: "Quả nhìn có đảm lượng đấy, đáng tiếc." Hắn lắc đầu, khống chế đại điện Đồng Thau đầm phá trời cao, hóa thành một hào quang màu xanh bay ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Húc triển khai thần pháp không nhanh không chậm bay về phía trước. Hoàng Sán khống chế đầu thuyền theo sát phía sau hắn, chỉ thấy Diệp Húc dần dần đi tới bên biên giới của Thập Vạn Đại Sơn. "Tốt lắm, tốt lắm. Rốt cuộc cũng ra khỏi địa giới Thập Vạn Đại Sơn. Hoàng Sán lập tức bắt lấy hắn cho bản thiếu chủ." Ngụy Không Sơn ánh mắt sáng lên, vui sướng vạn phần cất tiếng nói. Hoàng Sán đột nhiên chớp động, khí thế đột nhiên phát ra, thần uy như ngục, che trời phủ đất hướng tới Diệp Húc mà ép tới. Khí thế của hắn khủng bố tới cực hạn, chỉ là khí thế đã làm cho không khí vạn vẹo, làm cho người ta có ảo giác thiên địa sắp bị vùi lấp rồi đây. Một bàn tay to bằng chân nguyên của hắn bắt đầu lao ra, to chừng một mẫu, nằm ngón tay lành lạnh, kéo tới phía trước, không ngờ kéo ra vạn dặm, chộp tới Diệp Húc. Sư đệ, một trường này của ta tên là Ngũ Chỉ Sơn, mỗi một đầu ngón tay đều giống như một tòa núi lớn, nằm ngón tay cũng sở hữu lực lớn như là năm tòa núi, là thần thông hàng ma, cho dù là cao thủ ảo đan cửu phẩm cũng không thể giải ra được, thậm chí ngay cả tù vi đều bị tàn trấn áp. Hoàng Sán sắc mặt ngạo nghễ nói: "Người hiện giờ có thể xử trí hắn, chúng ta liền có thể trở về phục mệnh với sư tôn." "Làm tốt lắm, họ Diệp kia, bản thiếu chủ lần này sẽ tra tấn ngươi." Ngụy Không Sơn cười ha ha, theo lâu thuyền bay ra, tế khởi một thanh trường đao cầm trong tay, nghênh ngang đi tới trước mặt Diệp Húc. Huy đao hướng Diệp Húc chém tới, nhà rằng cười độc ác nói: "Bổn thiếu gia đã nói rồi, ta phải cắt ngươi thành nhiều mảnh nhỏ." "Ngũ Chỉ Sơn, mà người muốn trấn áp được ta sao?" Diệp Húc nhìn ánh đao hạ xuống, quanh thân hơi chấn động, nằm ngón tay của Hoàng Sán lập tức đứt thành từng đoạn, lực lượng quanh thân hắn làm chấn động hư không. Nằm ngón tay của Hoàng Sán giống như bị màn lòng nghiền nát, phá nát sạch sẽ, thậm chí ngay cả Trần Nguyên cũng bị lực lượng vô hình lao đi. "Bản phong chủ đã nói, phải cắt tứ chi của người một lần nữa mà." Diệp Húc tay nắm lấy trường đao, ra tay, nắm lấy cổ áo của Ngụy Không Sơn, điềm nhiên cất tiếng nói: "Ta muốn xem Ngụy Hiên kia có mấy tên đồ đệ để mà chặt nối tay chân cho ngươi." Từ khi Diệp Húc đem 199 mặt tình phiền đánh vào trong các khiếu huyệt trong thân thể, thì lực lượng thân thể liền đạt tới cấp bậc của yêu thú dị chủng thượng cổ, bật hơi thành vân, phun khí thành mưa, lực lượng mạnh đến mức thiên hạ hãn hữu. Ngũ Chỉ Sơn của Hoàng Sán có được lực lượng của năm tòa núi lớn, muốn trấn áp hắn căn bản là mơ tưởng. Nếu Ngũ Chỉ Sơn của Hoàng Sán có thể luyện đến lực lượng của khoảng trên dưới 100 tòa núi lớn, thì có khả năng này đấy. Lầu thuyền ở trên thuyền Hoàng Sán sang mặt biến hóa. Không ngờ rằng Diệp Húc lại có thể chấn vỡ Ngũ Chỉ Sơn của hắn một cách đơn giản như vậy. Vài tên đệ tử khác của Đình Phủ Phòng sắc mặt càng ảm đạm hơn, vội vàng hô to nói: "Diệp Sư Thúc, thủ hạ lưu tình." "Họ Diệp kia, người dám chặt chân chặt tay của ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi lần này đâu." Ngụy Không Sơn sắc mặt kịch biến, tức giận thét lên: "Cha ta vũ pháp thông thần, thủ đoạn thông thiên, người nhất định phải chết, chết chắc rồi." "Cũng không phải chưa từng cắt qua hí." Diệp Húc mắt liếc tài ngờ, giơ tay chém xuống. là tả tứ đao, đưa hắn cắt thành một cây trụ người, cười lạnh cất tiếng nói. Quỷ hiền có thể nối tay nối chân cho ngươi được một lần, thì ta vẫn có thể chặt đứt được tay chân của ngươi thêm một lần nữa. Hắn có thể có mấy tên đệ tử để hy sinh đấy. Đệ tử của Linh Phủ Phong mặt không còn chút máu nào. Lần trước Diệp Húc chặt tay chặt chân của Ngụy Không Sơn, Ngụy Hiền điền cắt tứ chi của bốn tên đệ tử Linh Phong Phủ để nối lại cho Ngụy Không Sơn. Hôm nay Diệp Húc lại đem Ngụy Không Sơn cắt thành cây gậy người như vậy, lập tức làm cho bọn họ đều cảm thấy bất an vô cùng. Không biết lần này Ngụy Hiền sẽ đem ai cắt mất để mà bổ lại tứ chi cho Ngụy Không Sơn. Bọn họ lập tức có một loại cảm giác thọ tử hổ bi, người người cảm thấy bất an vô cùng. Hoàng Sán nổi giận gầm lên một tiếng, Lâu Thuyền đột nhiên ra tốc gào thét hướng Diệp Húc đánh tới. Hắn trò tới bây giờ đều bất động thành sắc, giờ phút này thật sự nổi giận. Khi thế phát ra, chỉ thấy không gian bốn phía quanh đầu thuyền bị lực lượng vô hình chấn động, không khí cũng trở nên vặn vẹo.